Chương 243, mang về Ichibi. Cô nộ hạ thôn bên trong, hồ cả trong phủ. Mới vừa thu được từ làng cắt đưa tới tình báo đệ tứ cả dẹt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Tâm tình rất là trầm trọng đem tình báo thả ở trên mặt đất, có chút ánh mắt bất thiện liếc nhìn xa xa, rơi vào vẻ mặt cười âm hiểm đạn rổ trên người. Đối với cái này cái ỷ vào cùng với chính mình là cổ nổ hạ cao tầng, liền đối với hổ cả cơ tay múa chân ra hỏa, mỹ nạ tổ trong lòng là vô cùng phẫn nộ, nếu không phải là xem ở đạn rổ lao tiền bối phân nhi bên trên, hắn đã sớm động thủ. Đương nhiên, hắn chính là biết đạn rổ sau lưng bộ đội cơ động gốc tồn tại, vẫn luôn bởi vì cổ nổ hạ làm việc nhi, bất quá thủ đoạn có điểm quá lạnh lẽo. Làng cắt ở đêm qua tao thủ tập kích, để ngũ cả dẹt gà ạ giả tức thì bị trực tiếp bắt đi, mà động thủ thì là hiểu ba cái thành viên, một cái xa ẩn phản nhẫn xạ số gì, nham ẩn phản nhẫn ấy đã ra, trừ những thứ này ra, còn có chúng ta cổ nổ hạ thôn phản nhẫn đủ chỉ hạ xài ta. Ta nghĩ ngươi biết kết quả này ý vị như thế nào a tôn kính mì nạ tổ đại nhân, hổ cả đại nhân. Đán dỗ lạc hỏi cuối cùng, tận lực đem hổ cả hai chữ cắn đặc biệt trọng. Hiển nhiên hắn đối với cái này cái hổ cả vị vô cùng lưu ý chuyện này ta sẽ hảo hảo xử lý, cái này không cần làm phiền đạn rổ đại nhân quan tâm. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cười lạnh một tiếng, một cái phi lôi thần chi thuật biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn trống rông hổ cả chỗ ngồi, đạn rổ nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười lạnh lùng. Đối với mi nạ tổ, đạn rổ có thể vẫn không có bất luận cái gì hảo cảm, nếu không phải hắn. Trước đây hắn sớm đã trợ họ rổ xì mà leo lên hổ cả vị, hiện tại hắn vẫn cùng họ rổ xì mà vẫn duy trì cơ khí liên hệ mật thiết, vì chính là một lần nữa đoạt lại hổ cả vị. Cái này hổ cả vị trí, cần đổi một cái người A đạn rổ cười ha ha, một cái thuấn thân thuật biến mất vô ảnh vô tung. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, hiểu chi thành viên ấy đã ra, Uchiha Seta đã ở phong quốc biên cảnh hiện thân 142-533. Mời các người chơi đi trước đánh chết hiện tại cổ nổ hạ cùng xa ẩn ngoạn gia sĩ khí vì 50 điểm. Cổ nổ hạ thôn đem phái ra cổ nổ hạ đội 7, cùng với gai tiểu đội tham chiến, từ phục chế nỉ giả cả cả si, cổ nổ hạ thôn thương làm giả thú mai tổ gai dẫn đội, mà làng cắt một phen này đem phái ra xa ẩn cố vấn trịa rổ bà tham chiến nghe bên thai chuyển tới. Tiếng nhắc nhở, Lý Thanh khỏe miệng không khỏi gợi lên một cười nhạt. Đang ở hai người sẽ phải rời khỏi làng cắt thời điểm. Cùng nguyên tắc không sai biệt lắm, gã ạ dạ đệ đệ cản cụ rồ đuổi theo. Hai người các ngươi, lưu đứng lại cho ta gã ạ dạ một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ thấy cản cụ rồ điều khiển vài cái khôi lỗi đuổi theo. Là ngươi a, cản cụ rồ bạn cũ. Lý Thanh nhẹ nhàng xoay người, màn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng rơi vào cản cụ rồ trên người. Tuy là vẹn vẹn chỉ là ánh mắt tiếp xúc, nhưng trong chớp nhoáng này cản cụ rổ rõ ràng cảm thấy một cỗ khó có thể chịu đựng hít thở không thông cảm giác, hung hăng đặt ở trước ngực, hô hấp đều trở nên vô cùng khó chịu. Tốt, thật mạnh trách không được có thể giết chết nhiều như vậy xa ẩn ní ra, không ngờ tới đã vậy còn quá mạnh mẽ cản cụ rổ trong lòng kinh ngạc, có thế ra với đối với gã ạ dạ sinh mệnh an nguy quan tâm, cũng không lo nổi rất nhiều, chỉ thấy trong tay của hắn hiện lên mấy cây mịn sợi trả cờ ra. Sau đó vài cái tướng mạo quái dị phi thường giữ tợn khôi lỗi, xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là ô nhà cùng hắc nghĩ. Ngươi không biết ta sao cản cụ rổ Lý Thanh mỉm cười. Một bên ấy đã dạ nhiều hứng thú nhìn về phía Lý Thanh, một đôi con mắt lóe ra hiếu kỳ, hai người các ngươi cư nhiên nhận thức ra đó là đương nhiên. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười. Nghe Lý Thanh lời này, cản cụ rổ trong nháy mắt trừng lớn con mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau. Ngươi là ủ chỉ hạ sẽ ta ngươi chính là và nạ rủ tổ xạ sủ kẻ cùng nhau cái kia cổ nổ hạ phản nhẫn không ngờ tới ngươi dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy. À, đúng vậy, ta không muốn giết ngươi, cho nên ngươi tốt nhất ly khai a đừng ép ta xuất thủ. Lý Thanh mỉm cười lắc đầu, hắn lười đối với một cái tạp ngư xuất thủ. Cản cù dầu nghe nói như thế, khi nhìn đến một bên vẻ mặt chật vật gạ ạ ra, trong ánh mắt đột nhiên buộc phát ra một cỗ kiên định. Sau đó hắn thao túng nổi lên ô nha cùng hắc nghĩ, chỉ tiếc không đợi hắn động thủ, Lý Thanh đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn, một điểm điểm báo trước cũng không có. Bây giờ đã trở thành trung nhẫn cản cụ rồ, đối với nguy hiểm có trời xanh mẫn cảm, trong nháy mắt liền cảm thấy mình khí tức bị trong nháy mắt phong tỏa lại, trên trán chẳng biết lúc nào đã lăn xuống cây đậu lớn nhỏ mồ hôi. Đây cũng không phải hắn e ngại mà sinh ra, mà là thân thể hắn đang cảm thụ đến cường giả khí tức sau đó. một cách tự nhiên sản sinh phản ứng. Cái này giống như là một cái chiến trường lập tức sợ đến tiểu trong quần giống nhau. Thảo chỉ kiếm không hề có điểm báo trước xuất hiện ở cản cụ rổ cổ trước, sắc bén không thể đỡ phong mang miễn là lại gần một tấc, là có thể muốn tính mạng của hắn. Cản cụ rổ cảm giác trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Nếu như ngươi không chịu động thủ, liền để cho ta đi xa xa ấy đạ dạ hơi không kiên nhẫn. Lý Thanh cười ha ha, phù một tiếng. Thảo chi kiếm từ cản cụ rô nơi cổ động mạch chủ lướt qua, trong nháy mắt đoạt đi cản cụ rô tính mệnh, chỉ nghe phát thông một tiếng, cản cụ rô nằm ở trên mặt đất. Cơ hội vừa rồi ta đã cho ngươi, nhưng ngươi không có quý trọng. Lạnh lùng bỏ lại lời này, Lý Thanh cùng ấy đã dạ tiếp tục tiến lên lên. Đối với cản cụ rô chết sống, Lý Thanh cũng không phải là quá quan tâm, mặc dù đang kiếp trước ngẫu nhiên cũng thích quá nhân vật này, nhưng này cũng đã là quá khứ thức. Cản cụ rổ chân trước vừa ly khai, chân sau mấy trăm ngàn danh cổ nổ hạ ngoạn ra liền ở cả xỉ đám người dưới sự hướng dẫn chạy tới. Mấy giờ sau đó, Lý Thanh cùng ấy đã dạ đi tới một cái cự đại trong huyệt động, mà nơi đó, mấy đạo thành viên ạ cặt sủ kỳ hư ảnh đang ở nơi đó cùng đợi bọn họ. Đây là vẹn dìn nghệ gẳng năng lực, có thể đem tại phía xa mấy trăm km, mấy ngàn km bên ngoài thành viên đi qua một cái pháp thuật nối liền cùng một chỗ. Do đó đạt được hấp thu vị thu mục đích, bất quá hấp thu vị thu không phải dễ dàng như vậy, thông thường muốn cần chừng mấy ngày. Vừa mới đến nơi đó, vài cái cùng đợi không nhịn được hư ảnh liền không nhịn được oán trách đứng lên. Làm sao tới trễ như thế lên tiếng trước nhất chính là hỷ đạn, sẽ không phải là quân nhân đảo ngũ đi rất nhanh, thành viên ạ cắt sủ kỳ nhóm liền chú ý đến, hiểu lao thành viên xạ sổ gì không thấy chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.